thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Hoàng Thái Thái tới ngoại trừ nói lời tận đáy lòng với khuê nữ, còn có chuyện khác. Thấy Hoàng thị không kiên nhẫn, nàng ta vội vàng nói, ngươi đừng vội, nương có việc tìm ngươi nói. Hoàng thị một chữ lời ít mà ý nhiều, không hề nhã nhặn ngại ngùng trước mặt người hoàng gia. Điệt tử ngươi đi phủ thành dự thi mang đi tất cả bạc trong nhà, tẩu tẩu ngươi nói trong nhà sắp đói rồi, muốn tiểu cô ngươi hỗ trợ. Hoàng thị cười nhạo một tiếng, tẩu tẩu thật không biết xấu hổ mà yêu cầu. Nàng dừng một chút, trước kia nhà nương đẻ hễ có yêu cầu, sau khi nguyên chủ tức giận đều sẽ đồng ý. Triệu thị chưa chắc không biết nàng cầm tiền trong phong gia tiếp tế hoàng gia, có lẽ là bởi vì dây dưa của hai nhà, lại có lẽ là nguyên chủ coi như có chừng mực, làm cũng không tính quá phận. Triệu thị chưa từng ở trước mặt nàng ta nhắc qua điểm này. Nhưng hoàng thị lại không có ý định nuông chiều bọn họ như vậy. Nàng đều là khuê nữ xuất giá, dựa vào cái gì để hoàng gia muốn gì cứ lấy. Nàng nói, nương còn nhớ lúc ta chưa gả đi tẩu tẩu bắt nạt ta như thế nào không? Sinh lễ phong gia cho đều ở trong tay nàng, cũng đủ nàng sai rồi. Thấy hoàng thị không dứt nhắc tới những chuyện cũ năm xưa này, sắc mặt Hoàng Thái Thái cũng khó coi, đứng lên nói, ta muốn đi viện Triệu thị hỏi một chút, nàng dạy một khuê nữ tốt như vậy thành như thế nào, đối với tẩu tẩu một chút tôn kính cũng không có. Hoàng thị nghe xong lời uy hát, y, ế, p này, lập tức nói, nương đi nhanh đi, ai không đi ai là con rùa. Hoàng thị ở trước mặt người phong gia giả vờ là bởi vì hiện tại nàng ăn bát cơm của phong gia, sợ bọn họ nhìn ra nàng ta không thích hợp. Nhưng cả nhà hoàng gia đều phải dựa vào khuê nữ tốt như nàng ta. Nếu nói có ai sợ nàng nhất thì nhất định là người nhà họ Hoàng. Muốn nàng ở trước mặt người nhà này còn phải chịu đựng, nàng sớm hay muộn gì cũng nhịn thành thần quy. Hoàng phu nhân không chút sợ hãi nhìn nàng, sắc mặt thay đổi liên tục, lại nói, trước kia nàng ta hài lòng nhất với Hoàng thị, chính là nàng ta vừa vào cửa phong gia đã bắt chẹt được. Năm đó sau khi Hoàng Thái Thái sinh nhi tử, nương của phu quân mới không dám sĩ diện ở trước mặt nàng. Hiện giờ khuê nữ ngay cả nhi tử cũng chưa sinh, đã có thể dỗ được phong đại thái thái vui vẻ như vậy, Hoàng Thái Thái vẫn luôn cảm thấy đây là trò giỏi hơn thầy, thật không ngờ hôm nay Hoàng thị lại dùng điểm này nắm chặt lại mình. Hoàng Thái Thái tức giận đến xanh mặt, nói, người thật là tốt, dễ nói. Hoàng thị cười cười, nhìn bóng lưng Hoàng Thái Thái phẩy tay áo bỏ đi, trong lòng rất thoải mái. Nhưng ngay sau đó, nàng cũng thở dài một tiếng. Nhìn thấy nương ruột Hoàng Thái Thái này, nàng liền nhịn không được hâm mộ Tống gia hài hòa hữu ái. Nàng thở ra một hơi thật sâu, càng cảm thấy trong lịch sử đánh giá Tống Sư Trúc không sai. Quả nhiên là phúc vận liên miên, vận may gia thân, ngay cả nhà nương đẻ cũng không kéo chân sau. Cho đến bây giờ, Hoàng thị cũng không rõ đây là lịch sử chân thật hay là hư cấu. Trước khi tận thế phát sinh, nàng đã nhìn thấy một quyển được sáng tạo dựa trên cơ sở nhân vật lịch sử chân thật. Nhân vật chính của quyển sách kia là một vị nữ tướng họ Phong, cũng không phải vị đệ muội của nàng hiện tại, mà là một vị của gia tộc mấy đời sau. Trong lịch sử, vị nữ tướng quân này trước khi Đại Khánh Triều mất nước đã ngăn cơn sóng dữ, đánh thắng mấy trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sự tích của nàng vô cùng truyền kỳ, ngay cả tổ tiên nàng cũng có nhà lịch sử học đi khảo chứng qua, vận may của Phong gia cùng Tống Sư Trúc mới có thể được người biết. Hoàng thị thật sự cảm thấy mình vô cùng xui xẻo. Bây giờ Phong gia, vô luận là dựa theo lịch sử chân thật hay là hư cấu, vị trí thời gian đều nên là tổ thế đại của vị nữ tướng quân kia mới đúng. Nàng đối với tổ tiên của nữ tướng quân hiểu biết không nhiều, ngay cả người nhà này phát tích như thế nào cũng không biết. Mấy ngày nay nàng ngoại trừ ở nhà, chờ vây xem Tống Sư Trúc vào phủ, thì không có hy vọng khác. Hoàng thị nghĩ nghĩ, kỳ thật vẫn cảm thấy có. Lăn lộn ở tận thế vài năm, tính cách của nàng trở nên càng yêu ghét rõ ràng, sát phạt quyết đoán. Hành vi sâu mọt nhà họ Hoàng cũng càng ngày càng nhìn không quen. Nếu người nhà này lại đến trước mặt nàng nhảy nhót, nàng không ngại một hồi hành động trừ sâu bò. Trời vừa tờ mờ sáng, cửa lớn Tống gia liền mở ra, mấy gã sai vặt cầm theo thùng thùng chổi quét dọn từ cửa hông đi ra, động tác lưu loát đem cửa lớn sơn màu sáng bóng cùng bậc thang đá xanh bên ngoài đều rửa sạch một lần, treo lên pháo đỏ thẫm, đặt lên trên khung cửa câu đối vàng đỏ, chỉ chờ đại tiểu thư vừa mới xuất giá trở về. Từ sau khi đại tiểu thư trong phủ gả đi, hai ngày nay phu nhân luôn nghiêm túc, bọn hạ nhân rất biết nhìn mặt, sáng sớm quét dọn đều vô cùng ra sức. Đợi đến giờ Mão, từ bên trong đi ra một người bộ dáng quản gia, lấy tay lau qua một lần, thấy Sở không ra cho bụi, mới hài lòng gật gật đầu. Hôm nay đại tiểu thư phản bái, trong nhà còn mở mấy bàn tiệc chiêu đãi thân quyến trong tộc, cẩn thận một chút luôn không sai. Tống gia vì nghênh đón tiểu thư nhà mình, sáng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, bên này Phong gia đưa tân tức phụ về cũng không có gì sai sót. Trong xe ngựa, sau khi Phong Hằng và Tống Sư chúc bái biệt Triệu thị, liền mang theo Hoàng thị chuẩn bị trở về cửa hành lễ lên xe ngựa. Tháng 2 gió xuân ấm áp thổi vào mặt, màn xe đều đã đổi vải bông dày mùa đông thành rèm gấm xinh đẹp. Tống Sư chúc mặc một thân xuân sa màu thủy hồng nhẹ nhàng khoan khoái, vừa vào xe ngựa tâm tình liền thả lỏng. Vẻ mặt nàng hưng phấn, giữa lông mày đều là ý cười nhảy nhót, có lẽ là thật cao hứng, liền nổi bật lên phản ứng của Phong Hằng thập phần kỳ dị. Tầm mắt Phong Hằng rơi vào lông mày nàng mãnh liệt đến mức nàng không thể bỏ qua. Tống Sư Trúc còn tưởng rằng trang điểm của mình có vấn đề, không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Trong tay Phong Hằng đang cầm một ly trà. Sáng sớm hôm nay, khi Tống Sư Trúc nhờ hắn giúp đỡ vẽ lông mày, Phong Hằng còn có chút kinh hỉ. Sau đó thấy nàng liên tục giày vò xiêm y và trang sức, liền biết mình hiểu sai tình cảm. Hóa ra chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn vẽ tốt hơn nha hoàn, mới thuận tay kéo hắn tới. Phong Hằng sờ lên mũi, trong lòng có chút tức giận. Trong xe tràn ngập mùi thơm ngọt của điểm tâm, Tống Sư Trúc thấy Phong Hằng vẫn nhìn hộp bát bảo trên bàn nhỏ, cũng có chút xấu hổ. Phong Hằng không thích ngọt điểm tâm này nàng cũng biết, nhưng có lẽ là vì tránh hiểm nghi, lại chỉ chuẩn bị khẩu vị ưa thích của một mình nàng. Kỳ thật nếu không phải hai ma ma hồi môn kia làm quá rõ ràng, Loa Sư sẽ không bị bức đến mức quẫn bách như vậy. Tống Sư Trúc vốn muốn chờ sau khi nàng thành thân, chậm rãi tìm cho nha hoàn một mối hôn sự, bây giờ cũng không thay đổi ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xưa nay thích những người tâm tư dễ hiểu, hai ma ma kia làm như vậy, thật sự phạm vào điểm mấu chốt của nàng. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng pháo nổ lốp bốp, Tống Sư Trúc biết xe ngựa đã về đến nhà, không khỏi ném hết những chuyện không tốt ra sau đầu, trên mặt một trận phấn chấn. Trong Thiên Hy đường, lão thái thái ngồi ở ghế trên, không yên lòng uống trà, qua một lát lại nhìn động tĩnh ở cửa. Lý thị tuy rằng thần sắc nội liễm một chút, nhưng so với lão thái thái cũng không kém bao nhiêu. Tống Sư Bách nói ra tiếng lòng của mọi người, tỷ tỷ sao còn chưa tới, thời gian trôi qua thật sự là quá chậm. Tống Văn Thắng tuy cũng nghĩ vấn đề này, lại tranh cãi nói. Vội quá không ăn được đậu hũ nóng, ta thấy ngươi như vậy, ngay cả bã đậu cũng không ăn được. Tống Văn Thắng bây giờ vừa nghe nhi tử nói chuyện liền cảm thấy không thuận. Tống Sư Bách năm ngoái thành tích thi năm quá kém, tháng 2 năm nay ngay cả tư cách thi huyện cũng không lấy được. Nghĩ đến những lời uyển chuyển khách sáo của phu tử thư viện, Tống Văn Thắng liền cảm thấy cực kỳ mất mặt. Tống Sư Bách tự giác trong khoảng thời gian này luôn cụp đuôi làm người, không nghĩ tới chỉ một câu đã có thể chọc phụ thân hắn âm dương quái khí, hít một hơi thật sâu, cũng không lên tiếng. Lúc này tiếng nha hoàn vui mừng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Thân thể Tống Sư Bách lập tức từ trên ghế nhảy lên. Tống Sư Trúc vừa vào cửa đã thấy đệ đệ đứng dậy, mặt mày cong cong nói. Ta biết Bách Nhi nhớ ta nhất mà. Tống Sư Bách còn không thừa nhận, thể thốt phủ nhận. Ta vừa vặn có việc đứng lên. Tống Sư Trúc thấy đệ đệ vịt xê, hát, ế, tê mạnh miệng, thập phần hoài niệm, thuần thục dỗ dành. Đó là ta vừa rồi nhìn lầm, hiểu lầm Bách Nhi. Tống Sư Bách lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Lại rụt rè chào hỏi Phong đại tỷ phu từ phía sau tiến vào. Sau đó nha hoàn lấy ra hai cái bồ đoàn, hai người quỳ gối dập đầu với lão thái thái và phu phụ Tống Văn Thắng. Lão thái thái nhìn kỹ sắc mặt cháu gái, thấy khóe mắt đuôi lông mày nàng đều là cảnh xuân kiều diễm, không có chút dấu hiệu chịu ủy khuất, mới cười nói. Nhìn các người tốt như vậy, ta an tâm rồi. Mọi người trong nhà đều thích Trúc Nhi, lão thái thái không cần lo lắng có người khi dễ nàng. Dừng một chút, Phong Hằng mới tiếp tục nói, ta cũng biết, lúc hắn vào cửa lớn đã thu thập xong tâm tình, trong lòng hắn cười cười, Tống Sư Trúc không tim không phổi không phải lần đầu tiên hắn biết, về tính sổ sau cũng không vội nhất thời. Cách chương.